Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thánh Marie sớm muộn cũng không thể chống đối nổi nữa. Ác ma. Lời Ôn Mỹ Phách vừa nói ra, hắn lập tức cảm thấy gió lạnh thổi qua từ phía sau, phảng phất như có một ánh mắt lạnh lẽo đang tàn bạo trừng phạt cái cốt của hắn, muốn dùng ánh mắt giết người mưu sát hắn tại chỗ. Ôn Mỹ Phách không quay đầu lại, hắn dĩ nhiên biết chủ nhân cặp mắt kia chính là Đường Hiểu Dạ, nữ tướng khí phách. Khí phách. Đáng tiếc hắn không có phong cách này, chỉ có hơi thở của bóng tối gian ác tồn tại trên người. Tôi hiểu, nhưng dù sao tôi cũng chỉ biết cố hết sức. Về phần tương lai của cô nhi viện Thánh Marie thì đành phải giao cho chủ nhân có năng lực khác. Viện trưởng Vương than thở. Ôn Mỹ Phách chậm rãi từ ghế salon đứng dậy, ánh mắt nhìn những đứa trẻ vui cười đùa bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết cô nhi viện sắp phải đóng cửa bởi vì thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng. Chủ tịch Ôn. Không nghe thấy hắn trả lời, viện trưởng Vương gọi. Nếu như tôi đồng ý để nợ phí thư thả thêm một năm nữa, viện trưởng Vương thật nghĩ rằng tình hình của cô nhi viện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn sao? Tôi sẽ cố gắng tìm biện pháp. Viện trưởng Vương kiên định trả lời. Viện trưởng Vương, đừng trách tôi nói lời vô tình. Cho dù tôi có thư thả thêm một năm nữa thì cũng chỉ kéo dài thêm thời gian đóng cửa của cô nhi viện Thánh Marie mà thôi. Trên thực tế, điều này cũng giúp ích gì nhiều cho các người. Ôn Mỹ Phách nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm gân xanh rượt rượt phát ra từ Đường Hiểu Dạ đang đứng phía sau hắn. Nghe thấy câu trả lời của hắn, mái đầu xinh đẹp của cô thật muốn bốc hỏa. Danh hiệu gian thường của hắn quả nhiên không bị mai một đi chút nào. Viện trưởng Vương vĩ đại như thế mà ngay cả vươn tay trợ giúp hắn cũng không nguyện ý. Xem ra chủ tịch Ôn không đồng ý giúp đỡ. Viện trưởng Vương khổ sở cúi đầu. Tôi cũng không phải là không muốn giúp đỡ, mà là... Ánh mắt của Ôn Mỹ Phách lướt qua cánh cổng cô nhi viện, rơi vào một trung tâm thương mại đang xây dựng cách đó không xa. Hắn không biết viện trưởng Vương có biết giá trị của mảnh đất này hay không, nhưng ít ra trong mắt hắn, đây là một mảnh đất sẽ mang lại lợi nhuận cực kỳ to lớn. Một khi cô nhi viện được di rời, hắn sẽ lập tức lấy giá cao mà thu mua mảnh đất này. Trung tâm thương mại trên mảnh đất này cùng tòa nhà đang xây kia hợp lại thành một khu mua sắm sầm uất, mà tất cả đều thuộc sở hữu của tập đoàn Hán Hoàng. Chỉ cần nghĩ thôi thì hắn cũng đã thấy lợi nhuận kinh người rồi. Hắn quả nhiên là gian thương không có máu, không có nước mắt sao? Bất luận như thế nào, cũng xin chủ tịch Ôn giúp đỡ, được chứ? Viện trưởng Vương thành khẩn nhờ cậy. Viện trưởng Vương. Chủ tịch Ôn, xin ngài hãy nghĩ đến những đứa trẻ khả ái đáng thương kia. Thời hạn một năm không thể được, nhiều nhất tôi chỉ có thể cho cô nhi viện 3 tháng. Giọng điệu của Ôn Mỹ Phách rất chậm, trong mắt đen sâu không thấy đáy đón nhận ánh mắt muốn giết người của Đường Hiểu Dạ. Hắn nhếch một nụ cười nhạt với cô, phảng phất như đang kiếm chuyện gây hấn với tính tình thích bênh vực lẽ phải của cô. Đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi. Chủ tịch Ôn, thật xin lỗi, tôi cũng không giúp được gì. Táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói, hạ lưu bị ổi, gây tởm hết sức. Cô đang lẩm bẩm cái gì đấy? Kể từ khi bước ra khỏi cô nhi viện Thánh Marie, cô gái phía sau vẫn một đường lẩm bẩm, tụng kinh những từ ngữ trời rủa hắn. Đi phía trước, Ôn Mỹ Phách dừng bước, cười như không cười nhìn cô. Tôi nói anh táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói. Nhìn chăm chăm nụ cười chói mắt của hắn, Đường Hiểu Dạ cũng không nhẫn nhịn được nữa, liền đem toàn bộ bất mãn trong bụng nói ra. Hiểu Dạ. Không nghĩ tới cô sẽ nói chuyện lớn tiếng như thế với chủ tịch trên đường lớn, lương cảnh sát vội vàng ngăn cản. À, thì ra là cô đang bực bội vì chuyện ở cô nhi viện. Đối với giọng nói tức giận của cô, Ôn Mỹ Phách cũng không có giận, chỉ là mỉm cười nhìn lại. Loại khuôn mặt tươi cười ghê tởm này, thật giống như hắn vẫn đang đợi cô phát tác. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao hắn cứ thích chọc giận cô như vậy. Anh quyết tự quyết yêu cầu của viện trưởng Vương cho bằng được. Anh rốt cuộc có còn một chút tính người hay không? Đường Hiểu Dạ kích động nói. Trong mắt đen thâm thúy sâu thẳm, không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt chói lọi của cô, Ôn Mỹ Phách mỉm cười. Tôi là thương nhân, không phải là nhà từ thiện. Mọi việc dĩ nhiên phải lấy ích lợi ưu tiên lên hàng đầu. Cho dù tôi muốn làm nhà từ thiện, trước hết cũng phải có tiền. Tập đoàn Hấn Hoàng còn chưa đủ tiền sao? Rốt cuộc anh cần bao nhiêu tiền mới đủ thỏa mãn? Đường Hiểu Dạ hừ lạnh. Cho đến khi chết ngộp trong đống tiền mới vừa lòng anh hả? Cô muốn nói cái gì? Tuyệt không để ý cô đang giống to với mình trên đường cái, giọng nói của Ôn Mỹ Phách vẫn bình thản như trêu tức người khác. Số tiền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net